Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, Lòng Tham. Thạch Hạo bọn người tới, bởi vì nhân số quá nhiều, tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người. A, nhìn thấy Thạch Hạo tọa hạ Ngưu Vương, những người kia đều là hiếu kỳ, bọn hắn đều là đi qua tòa kia bình nguyên tới. Lại thế nào khả năng chưa bao giờ gặp đám kia tê giác đâu. Chỉ là đàn trâu 10 phần cao ngạo. Chỉ cần không đi chủ động trêu chọc bọn chúng. Bọn chúng cũng là không thèm để ý. Nhưng là đàn trâu lao nhanh. Khí thế thật lớn kia tự nhiên lạc ấn tại trong lòng của mỗi người. Đừng nói đại tế thiên căn bản không dám trêu chọc. Chính là đăng thánh vị cũng phải nhượng bộ lui binh. Thế nhưng là Thạch Hạo lại có thể bắt làm tù binh một đầu. Quá kinh người, đám người của hai bên tụ hợp. Một phen hỏi thăm xuống. Tất cả mọi người là biết Thạch Hạo con tê giác này là từ đâu tới. Không ít người lập tức ánh mắt lấp lóe, đánh lên ý nghĩ xấu tới. Một kẻ ngốc mà thôi. Từ trong tay hắn làm cho Ngưu Vương đến cỡ nào dễ dàng. Ông huynh đệ, ta chỗ này có chơi rất hay đồ vật. Ngươi có muốn hay không? Lập tức liền có người tới. Tùy ý dùng tảng đá điêu khắc thành một con lợn rừng. Hướng về Thạch Hạo lung lay đứng lên. Mẹ nó, thật đem mình làm đồ đần. Thạch Hạo im lặng. Hắn lúc này giả bộ qua giống sao? Không, ta chỗ này có chơi rất hay. Thấy thế, có nhiều người hơn chạy ra. Đều là xuất ra chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Hướng về Thạch Hạo biểu hiện ra, muốn gây nên hắn hiếu kỳ, dùng ngươi tọa hạ châu đến đổi, như thế nào? Thạch Hạo cười một tiếng, nói, tốt, hắn lập tức xoay người mà xuống, không lưu luyến chút nào, những người này đại hỉ, vội vàng hướng Ngưu Vương mà đi, nếu có thể thu phục Ngưu Vương, vậy tương đương có được hơn ngàn con đại tế thiên tê giác là trợ. Đây không phải là chỉ đâu đánh đâu thắng đó sao? Tình huống như thế nào? Ngưu Vương giận tím mặt, Thạch Hạo muốn cưỡi nó còn chưa tính. Tên nhân loại này mạnh đến mức không tưởng nổi. Nó lão Ngưu nhận, có thể các người cũng nghĩ cưỡi nó. Thật sự cho rằng châu tốt bị người cưỡi sao? Tư, nó độc giác phóng điện, hướng về đám người đánh qua. Nó thế nhưng là đăng thánh vị a, dù là chỉ là một bước cấp bậc, nhưng đối với đại tế thiên, cho dù là bốn tế, cũng là một chiêu có thể dây. 3333, thiểm điện xẹt qua, lập tức ngã một chỗ người, những người khác nhìn thấy, đều là trong lòng hiện lên hàn ý. Con trâu này căn bản không phải đại tế thiên, mà là đăng thánh vị a. Cái này ai có thể bị được? Bọn hắn đều là lui về sau, mặc dù bọn hắn nhiều người, khẳng định có thể đè chết một đầu đăng thánh vị yêu thú. Nhưng bọn hắn lại phải bỏ ra bao lớn đại giới, chết đến khoảng 100 người hẳn là chí ít. Ai làm? Bất quá, có mấy cái người trẻ tuổi lại là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Bởi vì, bọn hắn đều là đăng thánh vị cao thủ, trước đó tới thời điểm bọn hắn cũng gặp phải đàn trâu, lại bởi vì không muốn phức tạp, tự nhiên cũng không có nghĩ đến đi trêu chọc, nhưng bây giờ khác biệt, liền một đầu Ngưu Vương mà thôi, nếu có thể hàng chi, sẽ cho chính mình mang đến cỡ nào trợ lực. Một người trong đó đi trước đi ra, một thân tuyết trắng áo lưới, ngay cả giày đều là màu trắng dày vải, lộ ra xuất trần mà thoải mái, áo trắng đi thiên hạ. Một kiếm quét bất bình, bạch y kiếm khách Địch Tuyết Tùng. Tất cả mọi người là kinh hô, có mãnh liệt vẻ kính sợ. Địch Tuyết Tùng, Quý Thủy Tông đạo tử, tại nửa năm trước đột phá đăng thánh vị, năm gần 87 tuổi, thiên tài đến tột đỉnh. Có thể nói thiên hạ hôm nay trong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Tu La bị vây nhốt, hiển nhiên không có khả năng đến Thăng Long Đài. Địch Tuyết Tùng là có khả năng nhất thắng được thiên chi kiêu tử. Không, hắn nhiều lắm là xem như thê đội thứ nhất người. Muốn nói không người nào có thể tranh phong, vậy liền quá mức. Đúng, băng xương lĩnh nhiếp thời Ninh, hải vương tọa siêu bá thiên, địa tâm nhai lãnh thiên thu. Cái nào không phải đương thời thiên tài nhất? Muốn nói có thể chân chính cùng giai vô địch, cũng chỉ có Thạch gia Song Kiệt. Đúng, tất cả mọi người là gật đầu. Thạch Hạo cùng Thạch Trọng ở trong Thái Hư giới một trận chiến, chinh phục tất cả mọi người, biểu hiện như thế mới xứng đáng đương thời đệ nhất. Địch Tuyết Tùng, Nhiếp Thời Ninh, lợi hại là lợi hại, thiên phú cũng xác thực cao minh, nhưng nói đến đương thời có một không hai, vậy thì thật là chê cười. Nghe được đám người nghị luận, Địch Tuyết Tùng không khỏi lộ ra buồn bực sắc. Hắn đã có 87 tuổi, nếu mà so sánh, vô luận Thạch Hạo hay là Thạch Trọng, đều muốn so với hắn nhỏ quá nhiều. Dù là theo trăm năm một đời tới nói, giữa bọn hắn cũng chênh lệch nửa đời nhiều. Hắn vang danh thiên hạ thời điểm, Thạch Hạo còn không có xuất thế đâu. Hiện tại, lại để cho bắt hắn cùng một cái con nít chưa mọc lông so, mà lại hắn còn không sánh bằng. Há có thể không để cho hắn phẫn nộ? Tu La, hắn cười lạnh, bị chư đại năng vây khốn, đương thời đều khó có khả năng lại xuất hiện. Loại phế vật chỉ biết là ẩn núp này, lại há có tư cách cùng ta cùng tồn tại. Cái này nghiêu suy, người ta Tu La thế nhưng là bị Trúc Thiên Thê đại năng vây khốn. Đổi ngươi, lại dám ra đây một trận chiến sao? Thế nhưng là, chỉ cần những Trúc Thiên Thê kia mỗi người rút ra 10 năm, 20 năm tại đó tọa chấn, cam đoan Thạch Hạo vĩnh thế không có khả năng xuất hiện. Cho nên, Địch Tuyết Tùng cũng là nói không sai, Tu La xác thực yêu nghiệt, có thể nhất định đã là một cái quá khứ thức. Cái này khiến mọi người đều là thổn thức. Thiên kiêu như vậy a, lại để cho như vậy mẫn diệt tại thế. Giao ra tọa kỵ của ngươi, có thể tha cho ngươi vừa chết. Địch Tuyết Tùng hướng về Thạch Hạo lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi là kẻ ngu sao? Muốn ta đem Nghiêu Nghiêu tặng cho ngươi? Bị một kẻ ngốc nói thành đồ đần, đám người nghe đều là lộ ra dáng tươi cười, nhưng phần lớn cũng không dám đắc tội Địch Tuyết Tùng, đành phải lấy tay che len lén vui. Địch Tuyết Tùng không khỏi sắc mặt khó coi, một kẻ ngốc cũng dám cho cười chính mình, muốn chết. Hắn khẽ quát một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Bò o, Nghiêu Vương một tiếng giống đã là hướng về Địch Tuyết Tùng nghênh đón. Đặc Mã Đức, nó không phải mình lao ra, mà là bị Thạch Hạo đạp ra ngoài đó a. Nó mặc dù phách lối, nhưng một mình một bóng thân tại nhân loại trong vòng vây, chính là nó cũng biết điệu thấp, lúc này tuyệt không thể can thiệp vào, có thể bị Thạch Hạo một cước đá ra, nó bị buộc đỉnh đi ra. Lão Nghiêu oan a, Địch Tuyết Tùng hừ một tiếng, đầu này Nghiêu Vương thế mà còn biết hộ chủ. Tốt, đánh trước phục nó. Oanh, hắn vận chuyển thần lực, hướng về Nghiêu Vương đánh tới. Nghiêu Vương giận dữ, người nhà mắt mù a, không thấy lão Nghiêu là bị người bước đi ra, người còn muốn gây lão Nghiêu. Tốt, đổi chết ngươi. Một đối một, lão Nghiêu sợ cọng lông. Nghiêu Vương giống to, hướng về Địch Tuyết Tùng nghênh kích mà đi. Tư, điện quang sôi trào, nó da dày thịt thô, man lực kinh người, mặc dù bị Thạch Hạo rất dễ dàng liền thu phục, có thể cũng không đại biểu sức chiến đấu của nó không mạnh a. Mà Địch Tuyết Tùng đâu, cũng bất quá một bước đăng thánh vị, ở trên cảnh giới cũng không chiếm ưu, tương phản, lực lượng của hắn còn muốn yếu tại Nghiêu Vương, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Nghiêu Vương trong lỗ mũi phun bạch khí, lộ ra rất là sỉ cao khí ngang. Này mới đúng mà, nhân loại đâu có thể nào từng cái cũng giống như Thạch Hạo biến thái như vậy. Lão Nghiêu càng đánh càng thoải mái, nhịn không được quái khiếu liên tục. Địch Tuyết Tùng trên mặt không nhịn được. Hắn tự nhận là có được quét ngang cùng giai thực lực. Bây giờ lại ngay cả một đầu cùng giai hung thú đều là không thắng được. Hừ, hắn cuối cùng là vận chuyển ra bí thuật. Toàn thân có từng đạo thần quang bắn ra. Khí tức lập tức tăng vọt. Để Ngưu Vương đều là líu lo ngừng công kích. Nó cảm nhận được sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.